Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 164. Giờ nhà phần 2 Trần Dương vừa bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nghe được Trần Đường lời nói, nhất thời cũng là nhãn tình sáng lên cười vang nói. Tốt, vậy tối nay phải đem nhị ca say khướt. Huynh đệ ba người cũng không có ra ngoài ăn uống, ngay tại trong nhà để cho phòng bếp chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, còn để cho phòng bếp đem xài yêu thịt cùng hổ yêu thịt lộng cùng một chỗ nấu cái nồi lầu, lấy tên đẹp Long Hổ Bảo. Cùng một chỗ vui chơi giải trí. Trần Dương la hét phải đem Trần Xuyên say khướt, kết quả cuối cùng chính mình uống, rồi cái say mềm, say như chết. Trần Đường cũng say không nhẹ, đều là Trần Xuyên từng cái rìu đưa về sân nhỏ, Trần Xuyên cũng uống không ít rượu, thậm chí uống tối đa. Thế nhưng, bởi vì tu vi thể phách nguyên nhân, không có chút nào men say. 15 sáng sớm, Trần Xuyên ngồi lên rời đi Thiếu Dương Thành đi tới Ngân Xuyên xe ngựa, tùy hành mang Lão Hoàng cùng A Lai A Phúc ba người, hai chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa do Lão Hoàng vội vàng, Trần Xuyên ngồi tại bên trong nghỉ ngơi, còn có một cỗ do A Lai A Phúc hai người vội vàng. Bên trong thả lần này, tùy tính đủ loại hành lễ vật phẩm, còn có Trần Xuyên nguyên bản trốn ở dưới giường hai giường vàng bạc châu báu, cùng với ngân phiếu kim phiếu những thứ này. Trừ cái đó ra, dầu muối tương giấm, gạo trắng nồi cơm những ngày Trần Xuyên đều mang. Bởi vì muốn đến đây đi Ngân Xuyên đường đi xa xôi, mà thế giới này cũng không có ở kiếp trước phát đạt như vậy khách sạn dừng chân điều kiện. Rất nhiều địa phương đều là trước không được phía sau thôn, không được khách điếm, tránh không được màn trời chiếu đất, cho nên Trần Xuyên liền đem những ngày ăn cơm trang phục cũng mang một bộ lên xe. Ngược lại hai chiếc xe ngựa không lọc không có địa phương phóng, đến lúc đó trực tiếp một đường đánh thịt rừng ăn. Trần gia trên dưới một đường đem Trần Xuyên đưa đến Thiếu Dương Thành bên ngoài cửa thành, liên đới lấy chi huyện Điền Nghiêu, mấy người không ít Thiếu Dương Thành người biết tin tức, sau đó cũng đều để đưa tiễn. Cuối cùng, hai bên Thiếu Dương Thành ngoài cửa từ biệt. Đi thôi. Cáo biệt đám người, Trần Xuyên đối Lão